Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, giáo dục mây vần. Hiện ở không nghĩ tới lần này chú kiếm hội, vậy mà lại lấy tới cho rằng khen thưởng. Nhất thời để Tiêu Nhiên mi mắt sáng lên. Hắn hiện ở thiếu quan hệ. Tu vi a, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng có đem hết toàn lực qua tranh thủ. Bởi vì hắn hệ thống bên trên biểu hiện tìm kiếm phụ mẫu nhiệm vụ đã bắt đầu lấy thiên đếm ngược, còn sót lại cuối cùng 366 thiên. Hắn coi như muốn không liều mạng cũng không được, không liều mạng vậy thì một mạng, ta hội đem hết toàn lực. Tiêu Nhiên gật gù, thần sắc trên mặt trịnh trọng, nói xong lại hướng về Giang Vũ nhìn lại, cau mày đạo: Giang bá phụ thuyết kiếm ao, hẳn là kiếm ý bao phủ cả tòa đại hạ thanh kiếm kia kiếm trì chứ? Không sai, kiếm này ao vô cùng quái dị, cách càng gần, tìm hiểu thời gian càng dài, được chỗ tốt cũng càng nhiều. Phụ thân ta năm đó liền đã từng liên tục một tháng tìm hiểu thanh kiếm kia kiếm ý. Không phải sao, hiện ở đã là cửu giai cường giả. Giang Vũ nói đến cuối cùng, hướng về phía trước Giang Nghị nhô ra miệng. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra nhưng mà vẻ gật gù, chính ở mặt trước dẫn đầu Giang Nghị, nghe thấy lời ấy, suýt chút nữa không thể một cái lảo đảo ngã xuống đất. Trong lòng nộ hống đạo: Lão tử đột phá cửu giai, cùng thanh kiếm này có giữa len sợi quan hệ a? Chẳng qua là lão tử thiên phú tốt a. Bất quá mặt ngoài, nhưng không người có thể nhìn ra bất cứ dị thường nào. Liền phảng phất không nghe thấy phía sau Tiêu Nhiên hai người trò chuyện, lại ở phía sau căn dặn vài câu. Giang Vũ mới đi mau vài bước, trở lại cha mình bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về trong dũng đạo bước vào. Đang dùng đến hai bên, từng người đang đứng 12 cái trên người mặc sáng bộ giáp màu bạc thanh niên thủ vệ. Những thủ vệ này đều là đại hạ quốc hoàng thất trực hệ quân đội. Từng cái tu vi cũng không thua kém thất giai. Là từ hoàng thành trong quân đội lâm thời điều đi ra tham dự an phòng. Tiêu Nhiên mọi người liền tại bọn hắn nhìn kỹ. Bước vào thông đạo không dài, bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Lấy mọi người cước lực, bất quá trong chốc lát liền từ trong dũng đạo đi ra tới. Vừa ra thông đạo, một luồng náo động, náo nhiệt khí thế nhất thời xông vào mũi. Trước mắt khắp nơi là người đông tấp nập dáng dấp. Tiêu Nhiên mới vừa từ thông đạo đi ra, liền đổ ập xuống truyền đến một luồng tiếng ồn ào. Nhất thời khẽ nhíu mày, hơi chút thích ứng sau, hướng về xa xa nhìn lại. Cái này chú kiếm thành trung tâm vị trí, không hổ là đại hạ hoàng tộc tay sai địa phương. Bên trong diện tích lớn đáng sợ, qua loa nhìn tới, căn bản không nhìn thấy một bên khác phần cuối. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một tòa kiếm hình kiến trúc cao lớn vững chãi ở xa xôi bên trong. Ở kia hình kiếm kiến trúc bốn phía, hạng một vòng cao mấy trượng thành tường. Phía trên còn có không ít bóng người qua lại dò xét, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong tình huống cụ thể. Bất quá Tiêu Nhiên có thể khẳng định, này cái gọi là kiếm trì, khẳng định cũng là ở tòa này kiếm hình kiến trúc bên trong. Đi thôi, hơi ngưng lại, phía trước Giang Nghị chậm rãi mở miệng, chắp tay sau lưng tại thân tay, trước tiên hướng về bên cạnh một chỗ bậc thang đi đến. Ở Giang Nghị sau khi, những người khác từng cái trên mặt hoặc mang theo nụ cười, hoặc mặt không hề cảm xúc hướng về phía trước đi đến. Trừ Tiêu Nhiên bọn bốn người, mấy cái kia đánh xe, sa phu cũng theo vào tới. Đương nhiên, Tiêu Nhiên biết rõ những người này cũng không phải là quan hệ sa phu, mà chính là một đám tương đương với bảo tiêu đồng dạng lưu giữ ở chủ nhà họ Giang lại đây. Cũng không biết rằng lần này sau khi, bọn họ còn có thể hay không thể bảo trì lại ba gia tộc lớn chi nhất tên tuổi a? Ai biết được, bất quá lão gia hỏa tu vi, có thể không phải người bình thường có thể so sánh a. Vẫn là khác thảo luận, vạn nhất bị nhìn chằm chằm, chúng ta nhưng là thảm. Các loại muôn hình muôn vẻ tiếng bàn luận, không ngừng từ một bên truyền đến. Tất cả mọi người chú ý tới, người nhà họ Giang, đã tới. Tiêu Nhiên theo Tiêu Gia mọi người hướng về phía trên cầu thang đi đến. Bốn phía tình cảnh cũng từ từ hiện ra ở trong mắt chính mình. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy bên trong tối om om, đầy đủ mấy trăm ngàn người tràng cảnh lúc, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đại Hạ Chú Kiếm Hội, thanh thế cũng quá hạo đại chứ. Coi như lúc trước ở Đan Tháp tổ chức Tiên Đan Đại Hội, cũng không có cái này một nửa long trọng a. Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng, hai người thế lực phạm vi, vốn là không thể giống nhau. Cái này Đại Hạ thế lực rộng lớn, nhân khẩu số lượng số đếm to lớn, cũng là phải, bất quá trong này, đều là Đại Hạ nắm giữ thân phận lệnh bài a. Đây là để Tiêu Nhiên có chút tặc lưỡi, cởi xuống mặt những người kia. Ở bốn phía, còn có một cái hình bầu dục khán đài, phía trên cũng lít nha lít nhít xếp đầy chỗ ngồi. Phía dưới có người hoặc đứng hoặc ngồi. Phía trên cũng giống như thế. Bất quá phía trên, đều là một vài gia tộc, hoặc là bị Đại Hạ yêu lại đây xem lễ những thế lực khác. Phía dưới những người không có quan hệ thân phận dân bản địa tự nhiên không có tư cách ngồi trên tới. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên theo ở Giang Thành mọi người bên cạnh, nghe bên tai các loại Giang tiền bối, Giang huynh chờ một chút các loại tiếng chào hỏi. Liên tiếp không ngừng vang lên, cũng không có thiếu người là cùng Giang Thành, Giang Tuyết Nhi mọi người quen biết, cũng sẽ hướng về bọn họ chào hỏi vấn an. Đương nhiên, cũng có một chút quen thuộc người nhà họ Giang, đều đem ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Không hiểu Giang gia cái này đột nhiên bốc lên đến thanh niên, đến cùng là ai, khó nói cũng là lần này tham gia đúc kiếm giải đấu lớn. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Tiêu Nhiên chỉ cho rằng quan hệ cũng không nhìn thấy, quan hệ cũng không có nghe thấy, yên lặng cúi đầu lười qua quản những này chuyện phiền lòng. Người ở bên ngoài xem ra, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên chỉ là một cái không thể từng va chạm xã hội tiểu tử. Đối mặt như thế Dobby chính mình lợi hại đại nhân vật, tâm hỏng không dám đánh đo bốn phía đây. Rốt cục, gần như một thời gian uống cạn chén trà, Giang gia mọi người cuối cùng là đi tới chính mình đặt trước trên khán đài. Ba thế lực lớn, còn có Đại Hạ hoàng tộc chờ một chút, đều là có chuyên môn chỗ ngồi. Đại Hạ ba gia tộc lớn đồng dạng phân bố cùng nhau. Mỗi một nhà trong lúc đó khoảng cách bất quá mấy chục mét khoảng cách. Tự nhiên, ba nhà trung gian vị trí kia, cũng không có ai dám đi làm, bởi vì sợ bị ba nhà ánh mắt cho chừng chết. Cho dù có những người này có lòng, muốn đem ba nhà thay vào đó, cũng không dám trực tiếp đi sang ngồi. Mà ở ba nhà càng trên cao một điểm, nhưng là một cái đơn độc lồi ra đến trong suốt sạn đài. Trong suốt sạn đài tựa hồ chỉnh thể hoàn toàn do thủy tinh chế tạo. Tuy nhiên diện tích không hề lớn, thế nhưng cũng đầy đủ chứa chấp được hơn trăm người đồng thời ở phía trên ngồi xuống. Coi như là Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng ở phía trên đánh giá vài mắt. Lúc này này trong suốt sạn đài mặt trên còn không có một bóng người. Bất kể là Giang gia các loại ba cái quái vật khổng lồ, vẫn là những người khác, không có một người dám đi cái kia tốt mà nhất mới ngồi xuống. Bởi vì ai cũng biết rõ, nơi đó là Đại Hạ hoàng thất hạ gia chuyên trúc chỗ ngồi. Không thể nhìn thấy phía trên còn có một trương lưu kim ghế dựa sao? Đây chính là Đại Hạ hoàng đế ngai vàng, trừ phi người nào không sống bình tĩnh mới dám đi tới. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh bọn họ cách đó không xa, mặt khác hai đại gia tộc, Thượng Quan gia, cùng với Tôn gia chính ngồi tại chỗ, từng cái ánh mắt mắt nhìn chằm chằm hướng về nhìn bên này tới. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh, còn có hơn 10 vị trước tới Giang gia tộc người sớm ở chỗ này chờ sau. Nhìn thấy Giang Nghị mọi người lại đây, từng cái vội vàng đứng lên đến. Trước tiên mấy người hướng về Giang Nghị mọi người chào đón. Thêm chương 2, vì là thư hữu tên mập sáng, huynh đệ 100 tấm nguyệt phiếu thêm chương. Sách khác bạn bè nguyệt phiếu thêm chương. Ta mau chóng mã đi ra, hiện ở không có tồn cảo. Cảm tạ mọi người cùng cổ vũ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 261, Đại Hạ Nhân Hoàng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.